Vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 55, quá khứ của hắn, dài. Góc truyện audio.com, biệt thự Bạch Gia lúc 9HCO vẫn còn thức nằm chơi, hắn thì đang ngồi trong phòng làm việc mà xem những tài liệu. Vừa làm xong việc thì hắn liền về phòng với bảo bối nhỏ của mình. Mở cửa ra thì thấy cô đang nằm lăn lộn trên giường đọc truyện, hắn đi tới. Bảo bối, cô giật mình khi hắn đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng để cuốn truyện sang một bên cất. Ngôn Hy, a anh vào khi nào sao em không nghe tiếng vậy? Hành động này của cô đừng tưởng có thể qua mắt được hắn. Anh mới vào thôi, em đang đọc gì vậy? Truyện tranh thôi mà, truyện tranh, tại sao lại giấu giấu giếm giếm thế kia? Đâu đâu có giấu. Đưa anh xem, cô lắc đầu, em mà không ngoan ngoãn đưa anh cuốn truyện đó thì hậu quả khó lường. Đưa cho anh nào, cô cắn nhẹ môi dưới từ từ lấy cuốn truyện sau lưng đưa cho hắn. Hắn cầm lấy cuốn truyện lật lật mấy trang ra đọc thử. Bất giác đóng cuốn truyện lại khiến cô giật mình. Bảo bối à, em cũng to gan lắm, dám đọc những loại chuyện này. Cô mím môi không nói gì. Đam mỹ, em thích những thể loại này ư? Hắn đưa cuốn truyện lên, anh không biết đó thôi. Đó là loại chuyện đang rất là thịnh hành, em đọc chuyện đam mỹ mà còn ở đó nói như vậy được hay sao? Xem ra anh nuông chiều em hóa hư rồi vợ à, Không có, cô làm nũng, xích lại gần hắn ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn lấy lòng. Em xin lỗi, em sẽ không đọc những loại chuyện này nữa. Đừng giận em nha, hắn khẽ thở dài, lúc nào cũng có thể làm nũng được hết. Được rồi, tha cho em lần này, sẽ không có lần sau đâu. Em hứa mà nhất định sẽ không có lần sau đâu nữa. Vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc của hắn, tay vòng qua eo ôm lấy hắn. Bảo bối à, em đang câu dẫn anh đó sao? Nâng khuôn mặt cô lên. Đâu có, Hi à, em muốn hỏi anh một chuyện có được không? Em hỏi đi, người phụ nữ ban nãy, đó không phải là mẹ anh hay sao? Tại sao anh lại tuyệt tình với cha mẹ mình vậy? Nghe cô nói thế hắn buông cô ra, đi tới phía ban công đứng. Cô biết mình không nên hỏi chuyện này, đi tới ôm hắn từ đằng sau lưng. Anh không muốn nói cũng được. Em xin lỗi vì đã hỏi về việc đó. Anh không giận em, nếu em muốn biết anh sẽ nói cho em nghe. Cô buông hắn ra đứng kế bên hắn. Hắn ngước nhìn lên trời nói. Lục Ngân, bà ta vốn không phải mẹ ruột của anh. Mẹ của anh, bà ấy đã qua đời cách đây 15 năm trước rồi. Bà ấy là Bạch Liễu Y, vậy còn cha anh thì sao? Ông ta vốn không phải cha của anh. Anh đã không còn cha ngay từ thời nhỏ. Hai người bọn họ cũng có một đứa con trai. Hắn ta chính là anh cùng cha khác mẹ với anh. Mẹ của anh vốn không phải là vợ chính của ông ấy mà bà ấy là vợ nhỏ của ông ấy. Ông ta đã giấu vợ của mình mà ngủ với mẹ anh. Sau khi biết mẹ mang thai anh thì ông ta vô cùng vui. Ông ta có lần đã nói dối với bà ta rằng đi công tác xa khoảng một tháng mới về, nhưng thật ra ông ta ở bên mẹ anh khoảng thời gian đó. Mẹ anh cũng không biết ông ấy đã có vợ, ông ta còn cầu hôn muốn lấy bà ấy, lúc đó bà ấy vô cùng vui. Sau khi sinh anh ra thì thật không ngờ họ bị Lục Ngân dẫn theo đứa con trai đến bắt quả tan hai người. Ngôn Hy à, bà ta đã tát mẹ anh một cái. Lúc đó mà nói anh cũng chỉ mới lên 6 tuổi mà đó lại là ngày sinh nhật của anh. Ông ta đã không làm gì mà chỉ có thể đứng ngơ ra đó nhìn bà ấy bị đánh. Nghe hắn kể lại về quá khứ như vậy, trong lòng cô có một sự chua xót. Cô không biết rằng hắn đã trải qua những chuyện như vậy từ còn bé. Ông ta ly hôn mẹ anh và bỏ mặc anh và bà ấy thế nào mà trở lại về cái gia đình đó của ông ta. Góc truyện audio.com, lúc đó mẹ vô cùng tuyệt vọng, bà ấy đã khóc rất nhiều. Anh thật không nỡ nhìn bà ấy như vậy. Có một ngày Lục Ngân bà ta tới tìm mẹ anh, bà ta bảo rằng muốn đem anh về nhà và nuôi. Lúc đó mẹ đã không đồng ý, bà ta liền mắng chửi mẹ anh. Anh liền chạy tới bảo vệ mẹ mà mắng bà ta một trận. Nhưng như vậy thì được ích gì cơ chứ, một cậu bé mới chỉ lên 6 tuổi thì làm sao chống lại được những người đó. Cũng vì sự yếu đuối của anh mà bà ấy đã phải chết. Nếu như lúc đó anh chịu quay lại thì có lẽ bà đã không chết thảm như vậy. Chợt khóe mắt hắn cay, hắn nắm chặt lấy thanh sắt cúi gầm mặt, phải, hắn rất hận bản thân mình thật nhu nhược, thật hèn nhát yếu đuối. 15 năm trước, sau khi Bạch Liễu Y qua đời thì cứ nghĩ hắn sẽ sống một cuộc sống mồ côi thống khổ, nhưng không. Lúc đám tan mẹ của hắn thì có hai người đi vào, đó là một người phụ nữ và một người đàn ông lớn tuổi. Người phụ nữ chỉ tầm cỡ 59 tuổi, còn người đàn ông 62 tuổi. Hai người này chính là cha mẹ của Bạch Liễu Y, cũng tức là ông bà ngoại của hắn. Người phụ nữ bước tới đau lòng mà ôm lấy hắn an ủi. Đừng sợ, chúng ta chính là ông bà ngoại của con. Ông bà ngoại, cháu ngoan, từ nay ông bà sẽ chăm sóc con thay cho Y Nhi. Ngôn Hy ngoan, chúng ta về nhà thôi. Người đàn ông ôn nhu dịu dàng nhìn hắn, xoa đầu hắn. Hắn vui vẻ gật đầu, đôi mắt thì vẫn ướt đẫm nước mắt. Ngoan, cháu không nên khóc, cháu phải mạnh mẽ lên. Là con trai cháu nên mạnh mẽ thế mới bảo vệ được những người mình muốn bảo vệ. Hắn ngoan ngoãn gật đầu đưa tao gạt đi nước mắt, sau đó cùng hai ông bà ngoại của mình về nhà. Kể từ khi về nhà cùng hai ông bà ngoại, hắn mới biết rằng họ vô cùng giàu có. Mẹ của hắn là thiên kim đại tiểu thư của Bạch gia, kể cả cha hắn và bà Lục Ngân cũng không hề biết chuyện này. Ông ngoại của hắn là một chủ tịch của một tập đoàn lớn và ông còn ở trong giới hắc đạo. Ông đã huấn luyện hắn rất khắc nghiệt. Tuy rằng rất yêu thương đứa cháu trai này nhưng ông muốn hắn phải mạnh mẽ lên, vì hắn là con trai kia mà. Hắn không được yếu đuối. Khoảng thời gian được sự huấn luyện khắc nghiệt thì hắn đã trưởng thành hơn. Năm hắn lên 18 tuổi thì hắn đã phải gánh vác một tập đoàn lớn của ông hắn. Ông hắn để lại mọi thứ cho hắn, vì hắn đã lớn rồi đủ để gánh vác những trách nhiệm này. Không ngờ hắn là một nhân tài. Hắn không làm cho ông mình thất vọng mà còn tự hào nhiều hơn. Hắn là một chủ tịch của một tập đoàn lớn, đẹp trai, tài giỏi lại còn lạnh lùng nữa. Nhờ sự tài giỏi và trí thông minh, hắn đã đưa Bạch Thị lên cao, vượt xa các tập đoàn khác và đánh bại những tập đoàn đó. Hiện nay tập đoàn Bạch Thị đang là tập đoàn hùng mạnh và đứng đầu thế giới. Hết chép 55, cách chương.